Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 331, cơ quan tính toán tường tận không ngờ tới. Đệ nhị kiếm quân tặng pháp quyết, Tang Thương Ca không có rảnh để ý tới Tần Dương, hắn từng bước một đi ra, trong tay cầm một thanh kim quang trường kiếm, trên mặt hơi có vẻ tái nhợt, chỉ có ánh mắt. Sắc bén vô song, dường như lợi kiếm, đâm thẳng lòng người phòng. Cách xa nhau hơn 10 dặm, Tang Thương Ca liền rút kiếm vẩy lên. Kim sắc kiếm khí phun ra ngoài. Phong duệ chi khí tới ngưng kết, hóa thành một thanh kim sắc cự kiếm. Lăng không chém xuống, trong chớp mắt, giữa không trung giống như có một tòa kim sắc trường kiều bỗng nhiên hiển hiện. Một mặt tại Tang Thương Ca nơi này. Một mặt tại vị kia một thân hắc bào ngục quan thân trước. Oanh, một tiếng oanh minh, kim kiều xuyên qua mà qua, trong chớp mắt liền biến mất ở chân trời, chỉ để lại một đầu kim sắc quang mang tàn ảnh, chậm rãi tiêu tán, lúc này mới trông thấy cuồng phong đột khởi, kim quang những nơi đi qua, hết thảy tất cả, đều biến mất không thấy gì nữa. Lít nhà lít nhít quỷ vật trong đại quân, bỗng nhiên xuất hiện một đầu rộng vài dặm trống không khu vực. Mà vị kia áo bào đen ngục quan, quanh thân lượn lờ lấy xiềng xích, treo giữa không trung, mũ trùm phía dưới, tối sầm, căn bản không nhìn thấy khuôn mặt. Chỉ lúc này, hắn chợt trầm giọng mở miệng, thanh âm khàn giọng, lại phảng phất giống như hồng trung nổ vang. Cho người ta một loại đinh tai nhức óc ảo giác, tự tiện xông vào hình ngục, ấn luật đáng chém, nhưng nể tình ngươi chính là tư tự quyết truyền nhân, lại chính là thông u người, bản quan nhưng mở một mặt lưới, nhanh chóng rời đi, chớ có sai lầm. Tang Thương Ca dưới mũi kiếm rơi, nửa bước không lùi, đãi hái được ám dạ yêu đàm, tự sẽ cùng một chỗ rời đi, không thể. Áo bào đen ngục quan trầm giọng hét một tiếng, bên người xiềng xích rầm rầm rung động, bản quan cho nhân tộc một chút mặt mũi, mới cho ngươi một cơ hội, chớ có không biết nhượng bộ, trừ ngươi, những người còn lại, đều đáng chém, tội không thể tha. Tang Thương Ca không nói lời nào, chỉ vừa sải bước ra, lần nữa vẩy kiếm mà lên, kiếm khí phun ra ngoài, nhưng mà... Sau một khắc, Tang Thương Ca thân hình lại bỗng nhiên xuất hiện tại áo bào đen ngục quan thân trước. Kiếm khí đã cùng đối phương dây sắt quấn quýt lấy nhau. Đinh, một tiếng tiếng sắt thép va chạm nổ vang. Kiếm khí bỗng nhiên ngưng tụ, hóa thành dài hơn một trượng. Phong duệ chi khí bỗng nhiên thu lại, kiếm khóa giao kích chỗ. Kim kiếm thế như trẻ tre. Dễ như trở bàn tay chặt đứt tầng tầng vờn quanh xiềng xích. Kiếm khí thế đi không giảm. Từ dưới chí thượng, một kiếm đem áo bào đen ngục quan tách thành hai nửa. Áo bào đen ngục quan hai nửa thi thể. Không có nửa điểm vết máu hiển hiện. Thậm chí đứt gãy chỗ. Cũng không gặp được cái khác đông tây. Chỉ thấy được âm khí phun trào. Phân biệt tại nửa cỗ thi thể phía trên. Ngưng tụ thành hình, bổ túc thiếu thốn nửa người. Trong chớp mắt, giữa không trung áo bào đen ngục quan, biến thành hai cái, mà lại hai cái áo bào đen ngục quan khí tức. Căn bản không có nửa điểm yếu bớt. Cắt ra xiềng xích, tự động bay đến hai cái áo bào đen ngục quan trong tay. Tự hành tụ hợp diễn hóa, hóa thành hai cây hoàn chỉnh đen nhánh xiềng xích. Chấp mê bất ngộ. Hai cái áo bào đen ngục quan cùng kêu lên hét to. Thân hình biến ảo ở giữa. Hai cái áo bào đen ngục quan đồng loạt ra tay. Trong tay xiềng xích rầm rầm lắc một cái. Hóa thành hai con dài hàng ngàn trượng hắc mãng. Từ hai bên cùng một chỗ. Rào sát hướng Tang Thương Ca. Hắc mãng bốc lên. Rung động đại địa run rẩy theo không thôi. Xoay quanh ở giữa. Dường như một mặt màu đen cự tường, tại quanh người hắn xuất hiện, Tang Thương Ca thanh kiếm chém ra, sắc mặt lại bỗng nhiên biến đổi. Chỉ trông thấy hai cái áo bào đen mục quan, một ở chỗ hắn giao chiến, một cái khác vậy mà xông về Tần Dương cùng Ruo nói. Tang Thương Ca thân hình trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện tại một vị khác áo bào đen mục quan diện trước. Tới giao chiến cùng một chỗ, xuất thủ kết thúc trong nháy mắt, thân hình lại có lần nữa tiêu tán. Cùng phía trước vị kia áo bào đen mục quan giao chiến cùng một chỗ, giao chiến càng thêm kịch liệt. Tang Thương Ca tốc độ xuất thủ càng lúc càng nhanh. Trong lúc nhất thời, giữa không trung, cơ hồ khắp nơi đều là thân ảnh của hắn. Một người hóa thân mấy chục trên trăm cái, kim quang kiếm khí cùng hắc mãng hắc khí dây dưa không ngớt, nhấc lên vạn trượng thủy triều, dẫn dắt giữa không trung hắc vân cùng một chỗ, hóa thành một phương vòng xoáy khổng lồ. Âm khí rơi xuống, kiếm khí huy sái, đại địa phía trên, dọc theo đường mòn đi tới vô số quỷ vật, giờ phút này lại như cùng sống bia ngắm, bị thoáng tác động đến, liền hóa thành tro bụi, theo gió tiêu tán. Nhìn kỹ phía dưới, thậm chí có thể nhìn thấy, tiêu tán kiếm khí, vậy mà cũng không một nói làm chuyện vô ích, mỗi một đạo hoặc mạnh hoặc yếu, đều vừa đúng đem quỷ vật chảm diệt, không một tia lực lượng lãng phí. Ầm ầm tiếng oanh minh, đinh tai nhức óc, liên miên không ngừng, kiếm khí dâng trào thanh âm, hóa thành một tiếng kiếm như kiếm khí huýt dài, mênh mông như ca, chỉ dựa vào sức một mình, liền ép hai cái phân vung ra áo bào đen mục quan, cùng vô tận quỷ vật, không một cái có thể đến gần 10 dặm chi địa. Mà bên này, chờ lấy ám dạ yêu đàm tiêu triệt để thịnh phóng Tần Dương, khẽ nhếch miệng, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Đây chính là bật hết hỏa lực Tang Thương Ca a. Loại kia thuấn di pháp môn đúng cái gì? Tần Dương thấy rõ, Tang Thương Ca loại kia tốc độ, căn bản không phải tốc độ có thể giải thích, mà là tại xuất kiếm trong nháy mắt, người liền thuấn di đến một cái khác vị trí. Mỗi một lần đều vừa đúng, nắm bắt thời cơ hoàn mỹ vô khuyết. Làm loại này xuất kiếm tốc độ, cùng thuấn di tần suất đạt thành nhất trí, lại nhanh đến mắt thường không thể gặp thời điểm. Nhìn qua, tựa như đúng xuất hiện hai cái Tang Thương Ca, phân biệt đối chiến hai vị áo bào đen mục quan, chính là đem thị lực vận chuyển tới cực hạn, thoạt nhìn như là có chút rơi tấm. Một cái chớp mắt chém ra mấy chục kiếm, một cái chớp mắt thuấn di mấy chục lần. Nghĩ đến trước đó cảm nhận được loại kia khó mà áp chế, thấm toàn thân trong nội tâm bên ngoài tưởng niệm cảm xúc, trong lòng Tần Dương đã có suy đoán, ngoại trừ trong nhất tự quyết tư tự quyết, không có khả năng có pháp khác cửa, có thể có bá đạo như vậy cảm xúc sức cuốn hút lượng. Nếu tư tự quyết, lại nghĩ tới Tang Thương Ca nàng dâu, Tần Dương liền bỗng nhiên có chút minh bạch. Vị nữ tử kia, 89/10 chính là bị Tang Thương Ca dựa vào tư tự quyết bảo vệ tới. Bởi vì không muốn nàng rời đi, cho dù ở bên người, cũng sẽ có vô tận tưởng niệm lấy nàng đã từng, để nàng một mực còn sống. Mà bây giờ, Tang Thương Ca thi triển pháp môn, chỉ sợ cũng là tư tự quyết diễn sinh ra pháp môn. Trước đó cùng hắc ảnh câu thông tình cảm, liền từng nghe hắn nói qua nhiều lần, nhân tộc pháp môn đều cứt chó, chỉ có cực thiểu số có thể vào được mắt, hắn duy chỉ có đối với nhất tự quyết tôn sùng đầy đủ, khen ngợi không thôi. Tần Dương cho phiên dịch tới chính là nhất tự quyết là năm đó nhân tộc đại lão cho nhân tộc mở treo, tu thành bất luận cái gì một môn nhất tự quyết, toàn bộ đều là không biết xấu hổ treo bức, hoàn toàn không nói đạo lý, mà lại dù cho là cùng một loại nhất tự quyết, người khác nhau sau khi tu luyện thành, hiệu quả cũng đã khác biệt, nhưng nếu có thể tu thành hai loại, tuyệt đối là thích hợp nhất tu hành loại này nhất tự quyết tuyệt thế thiên tài. Cho nên, trừ phi nhìn thấy ai cũng không biết tu thành người của Nhất Tự Quyết, diễn sinh ra thần thông đúng cái gì. Xem ra đến bây giờ, Tang Thương ca nghịch thiên mà đi, cưỡng ép bảo vệ hắn nàng dâu sinh cơ đúng một loại. Loại kia cùng bật hách không sai biệt lắm, thuấn di phương thức. Cũng một loại, như thế không nói đạo lý, ngoại trừ Nhất Tự Quyết. Tần Dương đúng là nghĩ không ra khác, chỉ Tần Dương nhưng cũng nhìn thấy, Tang Thương ca khí sắc càng ngày càng kém. Hiển nhiên không kiên trì được bao lâu, mà ám dạ yêu Đàm Tiêu vẫn còn không có khai phóng đến thịnh nhất thời điểm. Ngay tại suy tư, Tần Dương bên ngoài thân có một tầng hắc khí kéo dài mà ra, bao trùm đến trên đầu của hắn, thanh âm của bóng đen cũng bên tai của hắn vang lên. Không nghĩ tới cái niên đại này, còn có đem Tư Tự Quyết tu thành hai loại thần thông người. Tần Dương, bảo trụ người kia, không thể để cho hắn chết. Ha ha, ngươi chưa tỉnh ngủ à? Ngươi nếu biết nơi này là địa phương nào, lực lượng của ngươi dọc theo người ra ngoài lâu như vậy, lại không biết người kia đúng nơi này ngục quan, căn bản không phải cái gì tiểu lâu la. Ta còn muốn dựa vào hắn che chở, ta lấy cái gì bảo vệ hắn? Ngươi không hiểu, Tư Tư Niệm Niệm, tại thân ta bên cạnh. Đây là mạnh nhất cầu sinh pháp môn, nghĩ chỗ cùng, đi chi sở trí, đây là mạnh nhất thuấn di pháp môn. Hào vô đạo lý có thể nói, lấy tư chất của ngươi, cho dù hắn nguyện ý truyền cho ngươi, ngươi hẳn là cũng học không được. Chẳng qua, ngươi còn nhớ rõ ta từng nói với ngươi cái chỗ kia à? Nếu hắn có thể thay ngươi đi, hoặc là có năng lực mang người thuấn di, ngươi liền không cần chờ quá lâu, vị kia đưa ngươi loạn đao chém chết cự lão a. Tần Dương thở dài, luôn cảm thấy hắc ảnh con hàng này đúng được đà lấn tới. Thật vất vả cảm thấy quan hệ hơi có chút không tệ, vậy mà lại nghĩ đến lừa dối mình, để cho mình đi đem vị kia cự lão siêu độ. Việc này trước không vội, tối thiểu chúng ta đều còn sống mới có cơ hội. Nếu là ngươi thật có lòng, tranh thủ thời gian ngẫm lại, giải quyết như thế nào vị kia ngục quan. Hắn bị cắt thành hai phần, đều có thể hóa thành hai người, nhưng thực lực không giảm. Nói cũng đúng, hắc ảnh cười khan một tiếng, cũng tuyệt đối có chút nóng vội. Hình trong ngục, tất cả quỷ vật cũng sẽ không chết, âm binh ngục quan cũng sẽ không chết. Chỉ có điều cái này sẽ không chết, cũng có giảng cứu, bọn họ chân linh cùng thế giới này cùng một chỗ, chết cũng biết bị vô thượng vĩ lực phục sinh, tiếp tục được hình. Tần Dương gật đầu, trước đó mở lớn, một kích dây tất cả tới gần nơi này quỷ vật, nhưng bọn hắn đều xuất hiện lần nữa. Chẳng qua đi theo, trong lòng Tần Dương khẽ động, nghĩ đến trước đó siêu độ một âm binh, tựa hồ về sau không có xuất hiện, đã có thể sờ thi, chứng minh âm binh đúng chết thật, chỉ không có bị siêu độ, về sau nhưng lại sống lại. Bọn họ cùng Trương Béo không giống, Trương Béo cái này treo bức, đó là nhìn chết rồi, kỳ thật không có chết thật. Bỗng nhiên Tần Dương minh bạch nên làm như thế nào, chỉ cần thật giết ngục quan một lần, tại hắn tiêu tán phục sinh trước đó, đem hắn siêu độ, hắn liền thật chết hẳn. Nhưng vấn đề là, hiện tại muốn làm sao giết chết ngục quan một lần. Đưa mắt nhìn lại, Tang Thương ca cùng áo bào đen ngục quan giao chiến càng thêm kịch liệt. Dư ba một làn sóng tản mạn ra. Nếu không phải Tang Thương ca đối với lực lượng lực khống chế cao đến để cho người ta ngưỡng mộ núi cao tình trạng, sợ là dư ba cũng đủ để cho hắn không chịu nổi. Hai người này, một phe là hoàn toàn không sợ chết, một phe là đem sinh tử không để ý, tử chiến không lùi, chỉ giao chiến chẳng qua ngắn ngủi thời gian một nén nhang. Tần Dương đều đã có thể nhìn ra, Tang Thương ca bắt đầu chậm rãi rơi vào hạ phong, lạc bại cũng chỉ là vấn đề thời gian. Giống nhau Tang Thương ca nói, hắn chỉ có thể ở kéo dài thời gian, mà bây giờ xem ra, hắn sợ là đều không thể kéo dài đến ám dạ yêu đàm tiêu triệt để nở rộ. Thời gian từng chút trôi qua, Tần Dương suy nghĩ có phải hay không muốn đích thân xuất thủ. Nhưng chênh lệch thật sự quá lớn, kém chí ít 3 cái đại cảnh giới trở lên, cho dù liều mạng, đều chưa hẳn có thể đang nhúng tay, cam đoan chuyện hướng về hữu lực phương hướng phát triển, nói không chừng sẽ còn cản trở. Dù sao đối với lực lượng khống chế, thật sự kém Tang Thương Ca nhiều lắm. Tại loại này giao chiến bên trong, đi cũng có thể là chỉ bán sơ hở, cản xác suất phi thường lớn. Hắc Ảnh, ngươi cảm thấy chúng ta tăng thêm Sửu Kê cùng một chỗ toàn lực xuất thủ, có thể hay không một kích định càn khôn? Không thể, ngươi quá coi thường Ngục Quan. Tại thời đại thượng cổ, Ngục Quan nhưng là chân chính tại thượng cổ địa phủ nhậm chức, có quan phẩm. Cho dù tình huống nơi này có chút đặc thù, thực lực của hắn có ngã không tăng, chí ít cũng cao ngươi 3 cái đại cảnh giới trở lên. Ngươi không thể thừa nhận ta quá nhiều lực lượng, cũng tương tự không cách nào đem Hạo Dương Bảo Trung lực lượng phát huy đến cực hạn. Chính khi Tần Dương nhíu mày khổ tư, suy nghĩ làm sao âm tử Ngục Quan thời điểm, khía cạnh truyền đến quát to một tiếng, tiếng gầm cuốn lên lấy vọt tới. Tần Dương nâng tay lên cánh tay ngăn cản, híp mắt nhìn lại, chỉ trông thấy khía cạnh từng đầu đường mòn, tất cả quỷ vật bỗng nhiên nổ tung, hóa thành tro bụi. Phong lão tổ cầm trong tay 2 cái âm binh, nhìn thấy Tần Dương, nhãn tình sáng lên, hóa thành một đạo huyễn ảnh, xuất hiện tại trước mặt Tần Dương. Phong lão tổ si ngốc cười ngây ngô, cử đi nhấc tay bên trong 2 cái âm binh. Minh Triết, ngươi tại nơi này, vi sư cương chảo 2 cái lạnh cả người ra hỏa, cho ngươi chịu một nồi nước. Hàng hàng hỏa, sư tôn, đông tây có độc, không thể ăn. Đối mặt Phong lão tổ, Tần Dương đúng đã không còn cách nào khác, ấm giọng trở về câu, vừa định nói, ngươi giết chết dẹp đi, ta làm cái người tốt, cho bọn hắn siêu độ. Nhưng mà, lời này còn chưa nói ra miệng, úp, Phong lão tổ gật đầu, hơi có chút tiếc nuối, trong lòng bàn tay bỗng nhiên phát lực, 2 cái âm binh thổi phù một tiếng, liền hóa thành tro bụi. Tần Dương há hốc mồm, lời đến khóe miệng, cũng chẹn họng trở về. Phong lão tổ không nói, liền đứng ở một bên, mặt mũi tràn đầy ngốc trệ, trong ánh mắt lộ ra trống rỗng, sẽ chỉ thỉnh thoảng liếc một chút Tần Dương. Nhìn thấy Tần Dương ở chỗ này, liền tiếp tục bảo trì bộ dáng kia. Tần Dương, để cái này Phong lão đầu xuất thủ, hắn nếu ý thức rõ ràng, thực lực so với vị kia kiếm tu còn mạnh hơn, để hắn xuất thủ đi hỗ trợ, tối thiểu có 5 thành phần thắng, có thể đánh chết Ngục Quan một lần. Tần Dương liếc qua Phong lão tổ, theo bản năng liền muốn cự tuyệt, thuận tay chuyện coi như xong, nhưng bây giờ rõ ràng là muốn bốc lên nguy hiểm tính mạng, khả năng rất lớn sẽ chết, nhất là Phong lão tổ ý thức không rõ ràng, tuy nói lực lượng còn tại, thật là gặp được cùng cấp bậc cường giả, hắn chính là đầy người sơ hở chí mạng, lừa dối một người điên đi chịu chết chuyện như vậy, thật sự làm không được, nhất là Phong lão tổ trước đó còn che chở hắn. Tần Dương tình nguyện mình đi liều mạng, cũng không muốn đi lừa dối Phong lão tổ. Mắt thấy ám dạ yêu đàm tiêu thịnh phóng đến cực hạn sắp đến, mà Tang Thương Ca hẳn là còn có thể chống đỡ, Tần Dương đi vào tiêu trước, đối với Phong lão tổ dặn dò một câu, sư tôn, ta muốn hái cái tiêu, người giúp ta hộ pháp, nếu là ta suy đoán không sai, đằng sau khả năng còn có thể san ra đến một mảnh cánh hoa cho ngươi, có khả năng sẽ trị tốt ngươi. Ngoặc kép chấm hỏi, tiêu. Phong lão tổ nghe không hiểu, cho ta hộ pháp, úp. Phong lão tổ thành thành thật thật đứng sau lưng Tần Dương, cảnh giác chú ý đến bốn phía. Tần Dương ngồi xếp bằng, nhìn chòng chọc vào ám dạ yêu đàm tiêu. Tần Dương, một người điên mà thôi. Hai người còn có thể xem như có khúc mắc, liền xem như ngươi để hắn đi cùng Ngục Quan tử chiến. Hắn chết, cũng chỉ đúng chấm dứt hậu hoạn mà thôi. Ngươi cần gì chứ? Hắc Ảnh, ngươi không hiểu. Tần Dương trong lòng cũng có chút phức tạp. Nếu nói, tuy nói lúc ấy đúng thuận tay hố tiền mà thôi, mình cũng không có khả năng biết. Chằn chọc, đồ dỏm đến Phong lão tổ trong tay, vậy mà có thể tu cái căn nguyên, sau đó điên rồi. Trên thực tế, lần đầu tiên nghe lúc nói, Tần Dương cũng chính là cảm thán một chút Phong lão tổ thiên tài. Cảm thán một chút Phong lão tổ không may, lại không có khác cảm giác. Muốn nói hắn cùng Phong lão tổ có khúc mắc, vẫn đích xác là thật. Phóng tới ngày bình thường, chỉ cần bại lộ, tuyệt đối sẽ bị làm chết. Nếu là hắn có cơ hội, cắn răng một cái, tâm tối đen, thuận tay hố chết cũng không phải không có khả năng. Nhưng mà, đằng sau cùng Phong lão tổ tiếp xúc lâu như vậy, hắn đã không phải là cái đối địch trong trận doanh người xa lạ. Hắn chỉ Phong lão tổ mà thôi. Đã Phong lão tổ nguyện ý che chở hắn, cho hắn nấu canh, vô luận không phải nhận lầm người nguyên nhân, hắn cũng muốn che chở Phong lão tổ. Chỉ đơn giản như vậy mà thôi. Có một số việc, người bước ra bước đầu tiên, đằng sau liền không có bước thứ hai. Bởi vì đằng sau đúng vực sâu không đáy, bước ra đến liền rốt cuộc về không được đầu. Ngươi nguyện ý giúp ta, chúng ta chính là mình người, ta về sau cũng nguyện ý giúp ngươi. Suy bụng ta ra bụng người, ngươi chẳng lẽ hy vọng ta thời thời khắc khắc nhớ kỹ chúng ta đã từng xung đột, sau đó giả mù sa mưa cùng ngươi khá lắm mấy trăm hơn ngàn năm, chờ đến về sau thời khắc mấu chốt có cơ hội thuận tay đem ngươi hố chết a. Hắc Ảnh trầm mặc, cũng không tiếp tục nói thuận tay hố chết Phong lão tổ lời nói. Mà lần này, Tần Dương nói bình thản, nhưng Hắc Ảnh lại cảm giác thắm thiết nhất. Lần này Tần Dương nói so bất kỳ lần nào đều thật. Sau một hồi lâu, Hắc Ảnh mới chậm rãi nói, chờ đến ám dạ yêu đàm thịnh phóng đến cực hạn trong nháy mắt. Đó là đã từng đẹp nhất mỹ cảnh, thượng cổ địa phủ người. Không có khả năng không phản ứng chút nào, hắn sẽ lộ ra sơ hở, đó là cơ hội tốt nhất, mà lại ngươi như muốn hái, khoảng cách gần như thế, ngươi nhất định phải bảo trì không bị ảnh hưởng, còn có mấu chốt nhất, đa tạ, đãi Hắc Ảnh sau khi nói xong, Tần Dương nói tiếng cảm ơn, không có tại nói thêm cái gì, chờ đợi dòng dã thời gian nửa nén hương, đến lúc này, ám dạ yêu đàm mở ra, dường như trong nháy mắt gia tốc, một cánh dường như hắc dạ thâm thúy cánh hoa, chậm rãi mở ra, điểm điểm tinh quang tại trên mặt cánh hoa lấp lánh, từng chùm nhìn cực kỳ kiều nộn nhụy hoa, dường như e lệ không thôi, nửa chặn nửa che lộ ra một bộ phận, thoáng chốc ở giữa, ánh sáng dịu dịu choáng, như chậm thực nhanh phiêu khởi. Hóa thành lụa mỏng, khoác đầy toàn bộ thế giới, vầng sáng như sóng, liễm diễm chìm nổi, chiếu rọi toàn bộ thế giới đều trở nên nhu hòa mà sáng tỏ. Dường như như tẩy tinh không, phản chiếu mà xuống, trong lúc nhất thời, nguyên bản âm trầm yên tĩnh thế giới, chính là thấu xương âm khí, đều trở nên nhu hòa, toàn bộ thế giới tựa như ảo mộng, cùng một thời gian. Sâu thẳm sâu sắc nhàn nhạt mùi thơm ngát, trong lúc bất tri bất giác, liền tiêu tán đến toàn bộ thế giới, loại kia nói không ra đúng hoa gì hương khí, hương vị lại cực kỳ thanh nhã, lại vẫn cứ cực kỳ bá đạo, như cùng ở thật vô thanh vô tức ở giữa, cưỡng ép rót vào thân thể tất cả mọi người bên trong, thần hồn bên trong, trong ý thức. Phối hợp với tựa như ảo mộng mỹ cảnh, chỉ trong nháy mắt, toàn bộ thế giới đều yên lặng, chỉ có trên ám dạ yêu đàm, không ngừng hiện lên điểm điểm huỳnh quang, phản chiếu tại tất cả mọi người trong mắt, vô cùng vô tận, giết chi không hết quỷ vật, cùng nhau ngây người tại nguyên chỗ, hai mắt trống rỗng nhìn qua này tấm cảnh đẹp, cảm thụ được bọn họ ngày bình thường vĩnh viễn không có khả năng cảm nhận được hương hoa hương vị. Ngục quan cùng tang thương ca chiến đấu, trong nháy mắt lâm vào đình trệ, tiêu tán dư ba, bị một sợi ánh sáng dịu dịu choáng đảo qua, lập tức hóa thành giả rít gió xuân, sắc bén kim sắc kiếm khí, bị đảo qua, cũng tiêu tán thành điểm điểm kim sắc huỳnh quang, chậm rãi rơi xuống, toàn bộ thế giới đều trở nên tràn đầy bình thản cùng an bình. Tang thương ca con người chậm rãi tản ra, thần thái trở nên buông lỏng, ngửi ngửi hương hoa, ngơ ngác nhìn nơi này cảnh đẹp, mà ngục quan càng đã mất đi khống chế, rơi vào mặt đất, ngơ ngác ngửa đầu, ngước nhìn bầu trời, tất cả mọi người lâm vào ngốc trệ, mà Tần Dương lại sớm một bước, thúc giục cuồng bạo bí pháp, vứt bỏ tất cả cảm xúc, chỉ còn lại lý trí cơ bản nhất. Còn có sẽ theo thời gian trở nên cuồng bạo ý thức. Hắn cách gần nhất, cảm thụ xa so với những người khác còn muốn sâu sắc hơn nhiều. Thi triển bí pháp cuồng bạo, ý thức sẽ theo thời gian, không ngừng trở nên cuồng bạo vô cùng. Mà giờ khắc này, ý thức của hắn giống như bị lực lượng vô hình gột rửa. Tất cả cuồng bạo suy nghĩ đều tiêu tán theo. Chỉ có an bình cùng bình tĩnh lượn lờ trong lòng, tất cả sẽ khiến cảm xúc đông tây, đều bị áp chế vứt bỏ, nhưng hắn lại như cũ sửng sốt một cái chớp mắt, lấy lại tinh thần, ám dạ yêu đàm tiêu, đã khai phóng đến thịnh nhất thời điểm, chính là trong chớp nhoáng này quá trình, về sau ám dạ yêu đàm tiêu lập tức sẽ bắt đầu héo tàn quá trình. Tần Dương quả quyết xuất thủ. Cầm thần mộc mộc sẻng, chạm đến ám dạ yêu đàm tiêu trong nháy mắt, phát động kỹ năng, vầng sáng từ trong tay Tần Dương tiêu tán ra, bao phủ cả cây ám dạ yêu đàm tiêu, thịnh phóng đến cực hạn, liền đứng tại nơi này, không có bắt đầu héo tàn quá trình, thu thập bắt đầu, cảnh đẹp cùng hương khí như cũ tồn tại, mà lúc này đây... Tang Thương Ca cũng đã tại ngắn ngủi thất thần, trong nháy mắt khôi phục thần trí, kim quang kiếm khí phun ra ngoài, trong nháy mắt đem còn chưa khôi phục thần trí hai cái ngục quan chém vỡ. Vỡ vụn ngục quan, hóa thành từng đoàn hắc khí, tương hỗ hội tụ dựa sát vào, Tang Thương Ca cũng chỉ làm kiếm, trong nháy mắt xuất hiện tại một mảnh hắc khí phía trên. Một đạo tối tăm sắc kiếm khí chém qua, kiếm khí những nơi đi qua, phân ra âm dương, từng đoàn hắc khí, hóa thành từng khối khô quát màu đen khối thịt, tại kiếm khí bên trong vỡ nát tiêu tán, hóa thành bột mịn, mà còn có một bộ phận hắc khí, tứ tán ra, một chút một lần nữa diễn sinh ra áo bào đen ngục quan thân hình, vây công Tang Thương Ca. Một chút thì xông về Tần Dương bên này, còn có một số chui xuống dưới đất, không biết đi nơi nào. Tang Thương Ca thân hình thoát một cái, giữa không trung bỗng nhiên xuất hiện mấy chục cái thân ảnh. Một hơi ở giữa, chém vỡ tuyệt đại bộ phận hắc khí đoàn. Chờ lần nữa hắn xuất hiện, trên mặt đã không có chút huyết sắc nào, trắng bệch như là người chết, thân hình một lảo đảo. Kém chút từ giữa không trung rơi xuống, mà đúng lúc này, sau lưng Tần Dương chẳng qua mấy chục trượng địa phương, từng đoàn hắc khí từ dưới đất chui ra, hội tụ đến cùng một chỗ, hóa thành áo bào đen ngục quan, thẳng đến Tần Dương tới, rầm rầm, biến mất không thấy gì nữa đen nhánh xiềng xích, cũng giờ phút này, xuất hiện tại ngục quan trong tay, xiềng xích dường như rắn độc. Uốn éo người, hóa thành một đạo tàn ảnh, thẳng đến Tần Dương giữa lưng, ngơ ngác ngốc ngốc Phong lão tổ, cảm nhận được sát cơ giáng lâm, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, trở nên xâm nhiên lạnh lẽo, tản ra con ngươi, chậm rãi co vào, trong mắt sát cơ, hóa thành một vệt thần quang, trong nháy mắt xung kích đến áo bào đen ngục quan thân. áo bào đen mục quan lui lại ba bước, thân eo có chút còng xuống, dường như có chút ngoài ý muốn. Muốn giết Minh Triết, ta trước hết giết ngươi. Phong lão tổ biểu lộ có chút nanh ác cùng điên cuồng. Khí tức trở nên bạo loạn, khí thế lại bắt đầu tăng vọt. Phong lão tổ bước ra một bước, thân hình hóa thành một đạo huyễn ảnh, một tay bắt lấy xiềng xích, một tay xuất hiện tại ngục quan thân trước, nắm đối phương cái cổ, oanh một tiếng ấn vào trên mặt đất, oanh, đại địa bỗng nhiên chấn động, nơi này trải qua giao chiến, cũng chưa từng có quá đại biến hóa đại địa, giờ phút này, lại bỗng nhiên sụp đổ ra một hơn 10 trượng đường kính hố to. Ngục quan nhục thân lần nữa sụp đổ, hóa thành hắc khí nổ tung. Chỉ lần này, đã thấy phong lão tổ trong cơ thể. Một tòa sâm nhiên cao 7 tầng lâu bỗng nhiên xuất hiện. Lăng không đè xuống, đem tất cả hắc khí đều trấn áp ở trong đó. Rầm rầm, một con sông lớn còn quấn cao 7 tầng lâu xuất hiện. Đem tất cả hắc khí cuốn vào trong đó. Điên cuồng luyện hóa tiêu hao. Chẳng qua một hai cái hô hấp, tất cả hắc khí đều biến mất không thấy. Đến tận đây, ngục quan xem như chết rồi. Liền đợi đến lần nữa hắn sống lại. Mà đúng lúc này, đã thấy bị phong lão tổ nắm trong tay xiềng xích. Cuối cùng nhất một đoạn, tự hành cắt ra, vô thành vô tức sát mặt đất. Xông về Tần Dương nơi này, đãi trong lòng bàn tay Tần Dương vầng sáng thu lại. Trong tay nhiều một gốc huỳnh quang sáng chói đóa hoa, một đoạn xiềng xích thẳng đến trong tay hắn ám dạ yêu đàm tiêu tới. Sắp đến thời điểm xiềng xích huyễn hóa, hóa thành áo bào đen ngục quan bộ dáng, khí thế bộc phát, uy áp dường như thực chất trấn áp tại trên người Tần Dương. Tần Dương đầu vai chùn xuống, trên thân dường như đè ép một ngọn núi. Thần hồn chập chờn, chính muốn phá thể mà ra, áo bào lột đen ngục quan vươn tay, bắt được Tần Dương trên tay phải. Trong nháy mắt, Tần Dương tay phải, phi tốc mất đi quang trạch, huyết nhục bắt đầu khô héo. Nhưng mà, Tần Dương lại chật vật giật giật khóe miệng, lộ ra vẻ mỉm cười. Lão tử chờ ngươi rất lâu, tay Tần Dương trên lưng, một tay hình ấn ký sáng lên. Một hư ảo trong tay thăm dò vào đến áo bào đen ngục quan trong lòng bàn tay. Trong nháy mắt, áo bào đen ngục quan cứng ở chỗ nào. Trên người hắn áo bào đen từng tia bong ra từng màng, hóa thành cho bụi, lộ ra hắn bộ mặt thật, dường như một bị một tầng vỏ khô bao quanh khô lâu. Trong mắt của hắn mang theo một tia ngạc nhiên, nhìn thân thể dường như cát chạm khác, chậm rãi phong hóa đổ sụp, miệng ngập ngừng, chật vật gạt ra hai chữ, liền triệt để hóa thành cho bụi. Lông mày Tần Dương cau lại, căn bản nghe không được đối phương nói đúng cái gì, càng giống đúng trước khi chết không có ý nghĩa tiếng kêu thảm thiết. Chẳng qua giờ phút này, Tần Dương đã không tâm tình quản ngục quan nói cái gì. Nhìn trong lòng bàn tay một mờ tối bạch sắc quang cầu, tiện tay đập tiến trong đầu. Cái gì hảo tâm tình cũng bị mất. Dù sao cũng là một đã từng sâu nổ thiên tổ dệt chính thức nhân viên, cũng chỉ có một bạch sắc quang cầu. Có ý tốt còn sống à? Thoáng nhìn một chút, lần này quả nhiên không phải bí pháp gì, chính là bình thường một đoạn tin tức. Con hàng này trước khi chết thời điểm tin tức trước đó hắc ảnh đem nói ra, vị này ngục quan bị chém thành hai đoạn đều không chết. Ngược lại sẽ hóa ra hai cái thân thể, thực lực lại không cái gì yếu bớt. Hẳn là ngục quan bên trong một loại, chỗ hắn tại một loại cực kỳ đặc thù trạng thái. Nhục thân đúng bản thể, lại không tính là toàn bộ, tính cả xiềng xích ở bên trong, mới xem như một hoàn chỉnh ngục quan. Nhục thân chết rồi, hoàn toàn chính xác liền chết. Hắn sẽ lần nữa phục sinh, là nhục thân chết về sau. Xiềng xích vẫn còn sẽ có được ý thức của hắn. Nói cách khác, cho dù ngục quan rời đi nơi này, hắn ở bên ngoài chết rồi. Chỉ cần xiềng xích về tới đây, hắn như cũ còn có thể phục sinh. Đây là ngục quan phúc lợi, cũng gông xiềng, thượng cổ địa phủ hủy diệt đã nhiều năm như vậy. Hắn không cách nào tiến thêm một bước, nhưng cũng không cách nào thoát khỏi cái này gông xiềng. Chỉ có thể bảo trì loại này muốn sống không được, muốn chết không xong trạng thái. Vĩnh viễn tiếp tục kéo dài, nhưng lại còn có một cái biện pháp khác. Ám dạ yêu đàm tiêu, đạt được cái này đông tây, hắn liền có thể triệt để giải thoát, dẫy khỏi gông xiềng, lại bắt đầu lại từ đầu. Vô luận thành cũng được bại cũng được, cũng hầu như tốt hơn như thế vĩnh viễn bảo trì loại này không có chút nào tiến thêm. Nhưng cũng không chết được trạng thái. Hắn căn bản không phải cái gì bảo vệ quy tắc, từ vừa mới bắt đầu chính là vì ám dạ yêu đàm tiêu. Tần Dương biết Tang Thương Ca tại kiếm thứ nhất thất thủ, liền biết đằng sau như thế nào làm, cũng biết tại ám dạ yêu đàm tiêu thịnh phóng trong nháy mắt. Tang Thương Ca tu thành tư tự quyết, tình trí nơi nào sẽ dễ dàng như vậy bị chi phối. Hắn tất nhiên sẽ trước khôi phục thần trí, mà hắn cũng tuyệt đối sẽ không buông tha một cơ hội này. Ngục quan tất nhiên muốn chết một lần, ngục quan cũng khẳng định sẽ ở tất cả mọi người cho là hắn chết. Làm ra đến cái gì yêu thiêu thân, tất nhiên sẽ bắt lấy Tần Dương cái này rõ ràng nhất cũng yếu nhất sơ hở. Trực tiếp từ trong tay Tần Dương, cướp đi ám dạ yêu đàm tiêu. Tần Dương chờ lấy ngục quan minh tu sạn đạo, ám độ Trần Thương tới, chờ lấy hắn che đậy Phong lão tổ, bản thể chết về sau, lần nữa vọt tới, chờ lấy tại tất cả mọi người cho rằng, hắn lần này thật đã chết rồi, chính hắn đưa tới cửa. Thế là, kết quả chính là, ngục quan chết rồi, lại lấy một đoạn xiềng xích đến hóa xuất thân thể. Vọt tới trước mặt Tần Dương. Tần Dương thậm chí cầm tiêu, chờ lấy hắn chủ động nắm lấy mình tay. Bởi vì cắt đứt tay của hắn đúng mau lẹ nhất, cũng sẽ không đả thương đến ám dạ yêu đàm tiêu phương pháp. Suy đoán ra kết quả cuối cùng, ở giữa quá trình chỉ cần không có sai lầm quá lớn, vậy liền chỉ cần ôm cây đợi thỏ liền tốt. Chỉ Tần Dương không nghĩ tới chính là giúp hắn giải thoát, vậy mà liền chỉ có một điểm tin tức mà thôi. Nghĩ đến có thể là bởi vì sở thi sở không phải ngục quan nhục thân, chỉ xiềng xích cái này xem như một thể đông tây. Tin tức bên trong cũng không có gì hữu dụng đông tây, hoàn toàn chính xác cùng suy đoán không sai biệt lắm. Thật sự là hắn vì ám dạ yêu đàm tiêu cùng Tang Thương Ca đánh lâu như vậy, thậm chí cuối cùng chết, đều tại trong dự liệu của hắn. Có thể tính là cố ý, mục đích đều chỉ là vì cuối cùng ngoài ý liệu, cướp đi ám dạ yêu đàm tiêu, lại không cho Tần Dương hai người bọn họ bại câu thương. Hủy đi ám dạ yêu đàm tiêu cơ hội, nói cho cùng, vị này ngục quan mới thật sự là quan tâm nhất ám dạ yêu đàm tiêu người. Bởi vì viên này hạt giống hoa chính là hắn gieo xuống, vì bảo trụ tiêu thuận lợi trưởng thành, hắn còn bỏ ra cái giá không nhỏ, đem hạt giống hoa chủng tại xuống dốc hình ngục thế giới bên trong. Tất cả tiến vào người nơi này, cũng bị hắn xử lý sảng khoái phân bón hoa, vị kia hắc lê tiền bối, cũng bị hắn hố chết, thi thể chôn ở phía dưới làm phân bón hoa, chỉ có điều hắc lê tiền bối khi còn sống nhục thân quá mạnh. Đã nhiều năm như vậy, nhục thân như cũ còn không có tiêu tán. Tần Dương có chút thổn thức, từ những tin tức này bên trong, có thể thấy được, vị này ngục quan thật đúng là cơ quan tính toán tường tận. Hắn gieo xuống ám dạ yêu đàm tiêu, phí hết tâm tư, vì để cho mọc ra. Nhưng mà, đích thật là mọc ra, thậm chí đã mọc ra rất lâu. Chỉ mỗi một lần vạn năm thời kỳ nở hoa, chờ đến hoa nở thịnh nhất, hắn đều không thể chống cự loại lực lượng kia. Chờ về đến qua thần, tiêu đã héo tàn hơn phân nửa. Vô dụng, vì nắm bắt tới tay, hắn phí hết tâm tư, ý nghĩ thiết pháp, đem tin tức này tiết lộ ra ngoài, hấp dẫn Cần Ám Dạ Yêu Đàm Tiêu người. Lại tới đây, tuyệt đại bộ phận đều bị hắn giết, chỉ để lại một chút có thể vì Ám Dạ Yêu Đàm Tiêu không tiếc bất cứ giá nào người, để bọn hắn tại vạn năm thời kỳ nở hoa thời điểm đến ngắt lấy. Hắn tại từ đối phương trong tay cướp đi, chỉ không phải mỗi một vạn năm đều có người đến, cũng không phải mỗi lần đều có thể thành công ngắt lấy. Một vạn năm, lại một vạn năm qua, biết gặp Tang Thương ca, ngục quan cứ như vậy chờ lấy vạn năm thời kỳ nở hoa lại đến, chỉ hắn không nghĩ tới, lần này lại thất bại, còn ngỏm củ tỏi, những tin tức này bên trong. Tần Dương cũng có thể cảm giác được ngục quan không cam lòng cùng oán khí. Không biết bao nhiêu năm cố gắng, cứ như vậy tan thành bọt nước. Tần Dương thu lại tâm tư, cầm Ám Dạ Yêu Đàm Tiêu, đối nơi xa đã mất đi địch nhân, lại lâm vào đờ đẫn. Phong lão tổ phất phất tay, sư tôn, chúng ta trở về. Tang Thương ca cõng vợ của nàng, miễn cưỡng huy kiếm, chém ra một vết nứt, dẫn đầu vượt qua qua, tại một bên khác chờ lấy Tần Dương, mà Tần Dương xuất ra một cái quan tài, thận trọng đem Hắc Lê tiền bối thi thể liệm, thu hồi quan tài, đến địa phương an toàn. Tang Thương ca đem hắn nàng dâu phóng tới trên mặt đất, nhìn thoáng qua Tần Dương, Tần Dương nhẹ nhàng chuyển động Ám Dạ Yêu Đàm Tiêu. Từng mảnh hiện ra tinh quang cánh hoa chóc ra, tự động phiêu lạc đến trên người nữ tử, dung nhập vào trong cơ thể của nàng, dường như đom đóm, lúc nào cũng có thể hủy diệt sinh cơ, bắt đầu chậm rãi tăng trở lại, tốc độ càng lúc càng nhanh, cho đến cánh hoa chóc ra bảy thành, trên người nữ tử mới rốt cục hiện ra một tia yếu ớt sóng ý thức. Tang Thương ca nhẹ nhàng thở ra, rốt cuộc không chịu nổi, ngồi liệt trên mặt đất, trên mặt huyết sắc hoàn toàn biến mất sạch sẽ, khí tức cũng bắt đầu sụt giảm, dường như nhục thân sắp hỏng mất. Tần Dương dừng một chút, ấn lý thuyết đến nơi đây như vậy đủ rồi. Trong tay hắn Ám Dạ Yêu Đàm Tiêu, đúng lúc toàn thịnh ngắt lấy chỉ, liền cố hóa đến lúc ấy trạng thái. Giờ phút này tức thì bị hắn hoàn toàn luyện hóa, đóa hoa đã sẽ không xuất hiện tàn lụi tình huống. Bảy thành, đầy đủ lấy nữ tử một chút xíu vỡ vụn thần hồn, một lần nữa vì nàng tái tạo ra hoàn chỉnh thần hồn, cũng đầy đủ để nàng sống lại. Tần Dương âm thầm lắc đầu, giúp người giúp đến cùng, dù sao còn lại ba thành dược lực, cũng không đủ lại cứu sống một người như vậy. Lại tán đi mấy cánh hoa, rơi vào đến nữ tử trong cơ thể, đem tám thành dược lực đều cho nàng, đầy đủ nàng khôi phục lại như trước hoàn hảo nhất trạng thái. Nhìn còn lại vài miếng cánh hoa, Tần Dương đem Ám Dạ Yêu Đàm Tiêu thu hồi, chờ rời đi nơi này về sau lại nói. Đa tạ, Tang Thương ca dãy dụa lấy đứng người lên, khom người cúi đầu. Trên mặt khó được xuất hiện chút thần sắc kích động. Chớ khách khí, chúng ta đã nói xong. Chẳng qua, ngươi không có việc gì. Nhục thể của ngươi, ân cứu mạng, không thể báo đáp. Ta thiếu ngươi một cái mạng. Tang Thương ca không có trả lời, chỉ trịnh trọng ngồi hứa hẹn. Sau đó lấy ra một quyển thẻ tre, nhét vào trong tay Tần Dương. Đây là năm đó ta ngoài ý muốn đạt được tư tự quyết. Ngươi có thể thử nghiệm tu hành, không tốt. Tần Dương cầm thẻ tre, mặt mày nhịn không được dương lên, ngoằm miệng nói không tốt, tay lại không bị khống chế nhận lấy. Nhìn Tang Thương ca thi triển tư tự quyết, đó thật là cùng bật hách không có gì khác biệt. Muốn nói trong lòng không nhớ thương, làm sao có thể. Tang Thương ca lơ đễnh, ngược lại cảm thấy Tần Dương tiếp nhận, trong lòng dễ chịu chút. Ta họ Kép thứ hai, đã từng danh tự đã vứt bỏ, xuất hiện danh Kiếm Quân, số cũng là Kiếm Quân, ngươi gọi thẳng tên của ta là đủ. Nhất tự quyết tu hành không dễ, không có đường tắt, như thế nào tu hành, ta cũng không rõ lắm. Ta cảm thấy tình trí trông đỡ cực, đúng nhập môn cơ sở một trong. Sau khi tu luyện thành, có gì uy năng, cũng đều xem người, chỉ nhất tự quyết uy năng vô song, nhưng cũng không phải dễ dàng như vậy dùng. Tình trí qua cực, liền sẽ phản tổn thương tự thân, như ta thi triển tư tự quyết, liền sẽ làm tổn thương ta khí huyết, tổn hại ta nhục thân. Ngươi nhớ lấy, đa tạ, ta liền nhìn xem, được thêm kiến thức, ta người này ta biết, đoán chừng là không cơ hội tu thành. Tần Dương muốn, trong lòng kỳ thật cũng rõ ràng, nhìn xem Tang Thương ca liền biết, muốn tu thành, nội tâm chân thành, tình trí qua cực, tuyệt đối là một trong điều kiện tất yếu. Liền tự mình bộ dạng này, sợ là đời này đều không có cơ hội tu thành. Ngẫm lại trước đó sờ được ai tự quyết, Tử Tiêu đạo quân mạnh như vậy, hắn lại ngay cả cửa ở đâu đều không tìm được. Loại người như vậy sợ là căn bản ngay cả ai là vật gì cũng không biết. Cho dù hắn biết như thế nào nhập môn, cũng không vào được. Bây giờ Dương hơi có chút minh bạch Tử Tiêu đạo quân năm đó đúng tâm tình gì. Hai môn nhất tự quyết nơi tay, vậy mà một môn đều tu không thành. Thật xoắn suýt, đè xuống nỗi lòng. Tần Dương nhìn thoáng qua Tang Thương ca, hô một tiếng, sư tôn, ta đói, a, vi sư cho ngươi nhịn canh, ngươi chờ một chút. Phong lão tổ xe nhẹ đường quen xuất ra hồ lô cùng bốn chân đỉnh, bắt đầu nấu canh. Nấu xong canh, Tần Dương cho Tang Thương ca đưa một bát, uống, sư tôn ta nấu canh, mặc dù ta cũng không biết là dùng cái gì chịu, cũng không muốn biết, chẳng qua lại đại bổ khí huyết, đối với ngươi khôi phục rất có ích lợi. Đa tạ. Tang Thương ca ăn canh, trên mặt nhiều một tia huyết sắc, hắn cõng lên còn đang ngủ say nàng dâu, trên mặt hiện ra một tia thình lình. Ta liền mặt dày xưng ngươi một tiếng nhị sư huynh, họ Tần tên Dương, tự hiếu đức, nhất là nhiệt tình vì lợi ích chung, lấy giúp người làm niềm vui. Nhị sư huynh ngươi tranh thủ thời gian trước mang tẩu tử rời đi nơi này. Dù sao nơi này âm khí quá nặng, đối với tẩu tử không tốt. Chúng ta tới ngày còn dài. Đa tạ Tần huynh lý giải. Đệ nhị kiếm quân nhẹ nhàng thở ra, trịnh trọng vừa chắp tay. Tần huynh, về sau nếu đang có chuyện, chỉ cần bóp nát cái này đông tây, vô luận ở nơi nào, vi huynh tuyệt đối trước tiên đuổi tới. Đệ nhị kiếm quân đem một khối lớn chừng bàn tay ngọc kiếm đưa cho Tần Dương, vung tay lên, vội vàng rời đi. Tần Dương cầm ngọc kiếm, cảm thụ được bên trong một tia kiếm khí, âm thầm hâm mộ, bật hách thật là khó lường, còn tự mang lô thạch đâu, bản lãnh này, sợ là sẽ phải để con mắt Trương Chính Nghĩa đều hâm mộ mù. Gặp nguy hiểm, vèo một tiếng liền đi. Tang Thương ca đau lòng nàng dâu khôi phục, liền không nỡ để nàng đãi tại bực này âm khí nồng đậm chi địa. Lưu lại Tần Dương cùng Phong lão tổ ở chỗ này, hai người mút lấy nồng canh. Tần Dương nhìn thoáng qua si ngốc ngốc ngốc, ôm bát ăn canh Phong lão tổ, thấp giọng nói một mình, ta cũng không biết ăn vào một chút ám dạ yêu đàm tiêu cánh hoa, có thể hay không để cho ngươi khôi phục. Trên thực tế, ta cũng không biết, vạn nhất ngươi khôi phục, có thể hay không coi ta là trận đánh chết. Nghe nói qua trước kia người khác đều gọi ngươi thôi lão ma. Chẳng qua, ta người này cũng mặc kệ ngươi đã làm gì. Ngươi điên rồi cũng biết che chở ta. Cho ta nấu canh, ta cũng thử một chút, nhìn có thể hay không để cho ngươi khôi phục. Nói không chừng ngươi khôi phục liền không nhớ rõ ta, cũng sẽ không nhận lầm ngươi. Chúng ta làm một bát nồng canh, ta sẽ gọi ngươi một tiếng sư tôn, sau này còn gặp lại. Nói nhỏ vài câu, Tần Dương xuất ra cánh hoa, nhẹ nhàng lay động, vài miếng cánh hoa rơi vào đến Phong lão tổ trong canh. Uống, sư tôn, đây là Minh Triết hiếu kính ngươi. Minh Triết hiểu chuyện, Phong lão tổ vui vẻ cười một tiếng, nhìn cũng không nhiều nhìn một chút, liền chuẩn bị uống hết. Chờ một chút, sư tôn, ngươi tại nơi này chờ một lát, ta có chút chuyện, ngươi đợi ta đi, ngươi lại uống, loại này sứt sẹo lý do. Phong lão tổ lại không nghi ngờ gì, cười cùng lão nông, ôm bát, ngồi dưới đất, nhìn chằm chằm Tần Dương. Ngươi tại sao còn chưa đi? Ngươi không đi, ta làm sao ăn canh? Tần Dương bất đắc dĩ cười cười, phất phất tay, hóa thành một vệt thần quang biến mất không thấy gì nữa. Đợi đến Tần Dương hoàn toàn biến mất không thấy, Phong lão tổ làm ngốc thật lâu, mới tốt giống như bỗng nhiên tỉnh lại, nhìn một chút trong tay bưng lấy bát. Đây là Minh Triết hiếu kính ta, hắn để cho ta uống. Đến miệng bên, Phong lão tổ do dự một chút, xuất ra một mới hồ lô, đem trong chén nồng canh đổ đi vào. Ta cho Minh Triết giữ lại. Không được, Minh Triết nói hiếu kính ta. Không uống, cô phụ Minh Triết hiếu tâm. Uống một nửa, Phong lão tổ lại đổ ra một nửa. Đắc ý bưng lấy bát, một ngụm lại một ngụm mút lấy. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.